bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547. Bảo vệ chứng người người đều có trách nhiệm, không quản có hay không chết. Sutton Doji đích thật là biến mất không thấy. Xung quanh mấy chục cây em bên trong đều không có nhìn thấy hắn trùng sinh vết tích. Không biết là nhìn thấy tình huống không đúng chuồn đi vẫn là trốn đi. Hiện trường liền chỉ còn lại Quỷ Tu Sơn một cái yêu quái. Phát hiện chính mình rơi xuống đơn. Hơn nữa còn bị ba cái địch nhân bao vây lại lúc. Quỷ Tu Sơn không khỏi ở trong lòng chửi ầm lên. Sutton Doji nói địch nhân nhiều nhất chính là mấy cái vương bài mà thôi. Kết quả những này vương bài đều không đơn giản. Mà còn vậy mà còn có cái tà thần đại hành giả. Nhất làm cho hắn cảm thấy không hợp thói thường chính là những địch nhân này bên trong, vậy mà không có một cái là yêu quái. Hắn là tới tham gia vạn yêu chi chủ cạnh tranh, vì cái gì muốn cùng một đám không phải là yêu quái đánh nhau. Nhưng việc đã đến nước này, mà còn đã cùng Sutton Doji phát hạ lời thề, Quỷ Tu Sơn dã chỉ có thể kiên trì lên. May mà hắn nhiệm vụ chính là trì hoãn mà thôi. Bất quá tại trước khi đấu võ, Quỷ Tu Sơn vẫn là quyết định dùng ngôn ngữ đến trì hoãn một cái thời gian. Ta chính là Quỷ Tu Sơn, tới nơi đây tranh đấu vạn yêu chi chủ bảo tọa, cùng các ngươi không có quan hệ, nhanh chóng thối lui. Quỷ Tu Sơn âm thanh tràn đầy uy nghiêm, còn có thân là truyền kỳ đại yêu khí thế. Người cái này chết rùa đen, trộm đào chúng ta còn dám như thế phách lối. Diệp Ngữ Khanh ngay lập tức phun trở về. Ngươi chờ đó cho ta. Ta một hồi liền chặt bên dưới ngươi rùa. Khụ khụ, chặt xuống đầu của ngươi. Đem Quỷ Tu Sơn theo dưới mặt đất bắt tới về sau. Tsukimi liền trở về. Đem thân thể còn cho Diệp Ngữ Khanh. Diệp Ngữ Khanh theo vừa rồi liền nhìn đến lòng ngứa ngáy. Hiện tại ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vố lớn. Quỷ Tu Sơn ánh mắt lạnh như băng lập tức rơi vào Diệp Ngữ Khanh trên thân. Tà thần chó săn, ngươi tự tìm cái chết. Quỷ Tu Sơn tại Hàn Quốc chí cao vô thượng. Còn không có người hoặc là yêu quái dám mắng hắn là rùa đen. Hắn rõ ràng là Hàn Quốc bản Huyền Vũ. Diệp Ngữ Khanh đang chuẩn bị lại phun trở về. Kanzaki Jin bỗng nhiên lên tiếng nói. Sutton Doji khẳng định vòng qua chúng ta đi cơ giới thành. Nếu như mục tiêu của hắn là Mizuno, Mirai, khẳng định liền sẽ lưu lại Quỷ Tu Sơn đến trì hoãn thời gian. Chính mình chạy đi cơ giới thành trộm nhà. Trước kia tưởng rằng những cái kia lẫn vào cơ giới thành yêu quái sẽ thừa cơ làm loạn. Không nghĩ tới Sutton Doji thế mà tại các nàng ngay dưới mắt liền chuồn đi. Kamikawa Takumi lập tức nói. Vậy ngươi cùng Diệp Ngữ Khanh đuổi đi về. Cái này to con trước giao cho ta đến ứng phó. Hắn không cảm thấy mình có thể đánh bại truyền kỳ đại yêu, nhưng trì hoãn một cái thời gian vẫn là không có vấn đề. Kanzaki Jin nhẹ gật đầu, chuẩn bị cùng Diệp Ngữ Khanh trước đuổi đi về. Quỷ Tu Sơn nhiệm vụ chính là ngăn chặn ba người này. Làm sao lại để các nàng trở về? Muốn đi, lưu lại cho ta. Hắn há mồm phát ra gầm lên giận dữ. Từng đạo kinh khủng sóng âm từ trong miệng phóng xạ ra. Hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Xung quanh lửa cháy hừng hực thiêu đốt một nháy mắt bị đánh tan. Lưu lại cho tàn bị chấn thành vô số nhỏ xíu hạt tròn. Thổ địa nứt ra, thảm thực vật lật úp. Cả thiên không đang thiêu đốt biển lửa đều bị sóng âm tách ra. Lộ ra sáng sủa không mây bầu trời. Kanzaki Jin ba người bị chấn động đến thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Trên người xương cốt bắp thịt đều tại chấn động bên trong phát ra rên rỉ. Thể chất cường đại Kanzaki Jin cùng Diệp Ngữ Khanh còn tốt một chút. Thể chất yếu nhất Kamikawa Takumi gần như muốn bị rung ra nội thương. Mà các nàng cũng không chịu nổi. Kinh khủng sóng âm trực tiếp rót vào hai lỗ tai. Kém chút đem màng nhĩ cho xé rách. Ba người vô ý thức che lại hai lỗ tai, lộ ra khó chịu biểu lộ, trong lòng càng là giật mình, cái này chết rùa đen thế mà mạnh như vậy, ba người đều là khu 11 người, đối từ nhỏ nghe đến lớn Sutton Doji uy danh như sấm bên tai, mà quỷ Tu Sơn là đến từ Hàn Quốc yêu quái, vốn là thanh danh không hiện, vừa ra trận chính là tại làm máy xúc, thực sự là có chút lâu, cho nên ba người mới sẽ vô ý thức cảm thấy Satan Doji càng lợi hại. Nhưng cùng là truyền kỳ đại yêu, quỷ Tu Sơn thực lực cùng Satan Doji là ngang nhau. Tsukimi không xuất thủ, chỉ bằng ba người chưa chắc là cái này đại ô quy đối thủ. Cơ giới thành, tại Kanzaki Jin ba người rời khỏi về sau, Sayaka Aki nhận lấy quyền chỉ huy, ngay lập tức liền bắt đầu đối bản cư dân cùng yêu quái tiến hành cách ly. Khó khăn nhất 2 giờ là địa phương cô lập cùng đối yêu quái tiến hành phân biệt. Bởi vì hiện tại toàn bộ thành thị đều cơ hồ ở đầy người. Muốn tìm một khối đất trống đều rất khó, mà còn đại bộ phận hình người yêu quái lẫn vào trong đám người. Muốn phân biệt cũng khó khăn. Sayaka Aki cuối cùng quyết định đem đám yêu quái đều tập trung vào trung ương quảng trường. Nơi đó địa phương cũng đủ lớn. Bởi vì tổ chức thương mậu hội nguyên nhân, bên trong xây dựng không ít lâm thời kiến trúc, đồng thời để Gekko Soka yêu quái tổ chức tình báo hỗ trợ. Đối lẫn vào đám người yêu quái tiến hành phân biệt, từ yêu quái tới đối phó yêu quái. Không có so đây càng thích hợp. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, toàn bộ hành trình quân cảnh cùng người cải tạo cũng bắt đầu hành động. Đột nhiên tiến hành như thế lớn hành động, trước đó lại không có diễn luyện cùng thông báo, chắc chắn sẽ dẫn phát một chút hỗn loạn. Bất quá Takeda Masumi đám người đã dẫn đội theo ngoài thành trở về. Có đầy đủ nhân viên để duy trì trật tự. Tăng thêm Sato Mai khống chế máy bay không người lái nhóm tại khắp nơi giám sát. Thỉnh thoảng có chút yêu quái không phối hợp, cũng sẽ bị cấp tốc phát hiện đồng thời trấn áp. Thuộc về Chutetsu cung đám yêu quái rất bất mãn, nhưng tại Gekko Soka tọa trấn bên dưới cũng không dám làm loạn. Nhiều nhất chính là phát vài câu bực tức. Cách ly hành động tại tiến hành đâu vào đấy bên trong. Trung ương quảng trường bản địa cư dân cùng thương nhân đều bị mời đi. Đám yêu quái lục tục ngo ngoe được đưa vào đi cách ly. Chính phủ cao ốc, văn phòng, Sayaka Aki ngồi tại thuộc về Kanzaki Jin vị trí bên trên. Không có cảm thấy cái gì thống trị một thành quyền lực. Ngược lại chịu nặng áp lực để người rất không thoải mái. Có không ít người cảm thấy Kanzaki Jin nóng lòng quyền lực. Nhưng chân chính ngồi lên vị trí này, mới biết được cái này thật không phải là người làm. Mặc dù là tình địch, nhưng Sayaka Aki rất rõ ràng. Kanzaki Jin không hề thích quyền lực địa vị. Chỉ là muốn cho mọi người chế tạo một gia viên, thuận tiện tìm cho mình chút chuyện làm. Liền xem như phó đoàn trưởng vị trí, cũng là bởi vì không có người so với nàng thích hợp hơn. Sayaka Aki ngồi một hồi, ngẩng đầu nhìn một cái thời gian, có chút nhíu mày. Khoảng cách Kanzaki Jin gọi điện thoại thông báo Shimiken đã tiếp cận 30 phút, hắn làm sao còn chưa có trở lại. 30 phút phía trước, trong căn hộ, mặc quần áo hầu gái Haruyuki, ngay tại quét dọn vệ sinh, mỗi cái gian phòng đều đã quét dọn qua, cuối cùng chỉ còn lại Mizuno Kaori ở gian này. Gian này hiện tại biến thành đặc biệt cất giữ Mizuno Mirai địa phương. Biến thành chứng chứng đã sắp 2 tháng. Mizuno Mirai vẫn là không có bị ấp đi ra dấu hiệu. Bất quá nàng trốn ở chứng bên trong một mực tại mạnh lên. Ấp thời gian càng lâu, nhận đến chỗ tốt hẳn là càng nhiều. Sau khi vào phòng, Haruyuki không có bắt đầu bận rộn, mà là đi đến chứng lớn phía trước, đưa tay vuốt ve vỏ chứng. Mirai, ta hiện tại đã biết rõ ngươi vì sao lại như vậy thích Ken đại nhân. Haruyuki thấp giọng tự nói, dừng lại mấy giây, mới chậm rãi nói, ngươi mắng ta mèo ăn vụng, không có mắng sai, nếu như ngươi không còn ra lời nói, Ken đại nhân bên người vị trí, sẽ chỉ càng ngày càng ít, chỉ có tại cái này không người gian phòng bên trong, chỉ có Mizuno Mirai biến thành một quả trứng. Haruyuki mới sẽ nói với nàng ra bản thân trong lòng nói. Trứng lớn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Haruyuki thu hồi chính mình tay, chuẩn bị bắt đầu quét dọn vệ sinh. Bên ngoài lại truyền đến rõ ràng tiếng bước chân. Haruyuki ngẩng đầu nhìn lên, Cửu Vĩ Hồ xuất hiện tại cửa ra vào. Nàng nguyên bản liền lãnh đạm biểu lộ, trở nên càng thêm lạnh lùng. Ngươi tới làm cái gì? Cùng giống như cửu vĩ hồ hòa mình muội muội khác biệt. Haruyuki cùng cửu vĩ hồ ở giữa luôn là rất không hợp nhau. Từ khi con hồ ly này mặt dày mày dạn tại căn hộ ở lại về sau, song phương trò chuyện số lần liền không có vượt qua 10 câu. Haruyuki không biết là bởi vì chính mình nguyên nhân, còn là bởi vì dưỡng mẫu Mizuno Kaori nguyên nhân. Tóm lại nàng rất chán ghét con hồ ly này. Đồng dạng, cửu vĩ hồ đối cái này cả ngày kéo căng khuôn mặt. Cá tính lãnh đạm Sesuzu cũng chưa nói tới hảo cảm. Đổi lại bình thường, khẳng định không thèm để ý nàng. Nhưng bây giờ không thể được. Cửu vĩ hồ tựa vào trên khung cửa, khoanh tay, đem so Haruyuki còn hùng vĩ hơn ngực làm nổi bật lên đến. Cười hi hi nói, nơi này cũng không phải là địa bàn của ngươi. Ta đi đâu cũng chuyện không liên quan tới ngươi a. Haruyuki liếc qua nàng ngạo nhân ngực, thản nhiên nói, tùy ngươi, cửu vĩ hồ cũng không đi. Cứ như vậy tựa vào cạnh cửa nhìn Haruyuki quét dọn vệ sinh. Không đợi bao lâu, Haruyuki điện thoại bỗng nhiên liền vang lên, là Sayaka Aki đánh cho nàng. Haruyuki cầm lên nghe, biểu lộ rất nhanh liền trở nên nghiêm túc. Sayaka Aki truyền đạt Kanzaki Jin mệnh lệnh, để nàng mang theo Mizuno Mirai đến dưới đất nơi ẩn núp tránh né. Đồng thời, cẩn thận cửu vĩ hồ. Haruyuki nhịn xuống quay đầu đi nhìn cửu vĩ hồ xúc động. Cúp máy thông tin về sau, đem công cụ đều thả tới một bên, ôm lấy chứng chứng đi ra ngoài. Cửu vĩ hồ không có ngăn cản, lại cùng lên đến. Ngươi muốn đi đâu? Ta có chuyện muốn rời khỏi. Ngươi lưu lại trong nhà đi. Chuyện gì cần đem chứng mang đi? Không có quan hệ gì với ngươi. Cửu vĩ hồ lại kiên nhẫn đi theo. Haruyuki cuối cùng dừng bước lại, quay đầu nhìn xem nàng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cửu vĩ hồ khẽ mỉm cười. Ngoài thành xuất hiện nguy hiểm, Kanzaki Jin để ngươi đem chứng mang đi bảo vệ. Đúng hay không? Haruyuki âm thanh lạnh lùng nói. Phải thì như thế nào? Kanzaki Jin để nàng cẩn thận cửu vĩ hồ. Chẳng lẽ con hồ ly này muốn cùng phía ngoài trong địch nhân đáp bên ngoài hợp? Không cần đối ta ôm lấy như thế lớn địch ý. Cửu vĩ hồ chậm rãi nói. Vô luận ngươi tin hay không? Mục tiêu của ta cũng là bảo vệ viên này chứng an nguy. Ngươi đừng đi theo ta. Chính là lớn nhất bảo vệ. Cái này không thể được. Ta cũng tin không được ngươi. Song phương tranh phong đối lập. Ai cũng không chịu nhượng bộ. Rằng co một hồi. Cửu vĩ hồ cười nói. Lại kéo dài thêm. Địch nhân nói không chừng liền muốn đánh vào đến rồi. Haruyuki ở trong lòng cân nhắc lợi hại. Cuối cùng vẫn là quyết định ưu tiên bảo vệ Mizuno Mirai. Mà không phải tiếp tục cùng con hồ ly này lãng phí thời gian. Cửu vĩ hồ thực lực vẫn là giống như trước kia. Mà Haruyuki tiêm vào thuốc thiên thần. Thực lực sớm đã đuổi tới. Nếu như cửu vĩ hồ thật muốn đối Mizuno Mirai bất lợi, Haruyuki cũng có lòng tin đối phó nàng. Đem chứng lớn đóng gói làm chút yểm hộ. Haruyuki lại để cho Sato Mai tiến hành không trung chi viện. Sau đó mới cùng cửu vĩ hồ cùng rời đi căn hộ. Tại nhà để xe chọn một chiếc xe về sau, hai người lái xe tiến về dưới mặt đất nơi ẩn núp. Không trung xuất hiện hơn 20 khung máy bay không người lái, phân bộ ở xung quanh hơn 1000 mét trong phạm vi. Cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Vì để cho Haruyuki yên tâm, cửu vĩ hồ đích thân lái xe, mà Haruyuki thì là cùng chứng lớn cùng một chỗ ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Trên đường không có bao nhiêu người đi đường. Rất nhiều bản địa cư dân tại nhìn thấy số lớn quân cảnh cùng người cải tạo xuất động về sau, lập tức vô cùng có kinh nghiệm tránh về trong nhà. Ngược lại là rất nhiều yêu quái tại nghiêm mật trông coi bên dưới, bị ép hướng về trung ương quảng trường mà đi. Ngay tại lái xe cửu vĩ hồ, có chút thổn thức nói. Tòa thành thị này về sau sẽ không có yêu quái dung thân chỗ. Vì bài trừ tai họa ngầm, về sau Kanzaki Jin tuyệt sẽ không để yêu quái tại bên trong cơ giới thành định cư. Có thể sẽ xây dựng một cái ngoại thành khu cho bọn họ. Nhưng nhân yêu cách ly là xu thế. Đây không phải là phân biệt chủng tộc, mà là vì song phương tốt. Haruyuki đối cái đề tài này không có hứng thú. Không rên một tiếng, Cửu Vĩ Hồ Từ lấy cái chán, chuyên tâm lái xe. Trên đường xuất hiện rất nhiều xe quân đội. Trên xe đều là một chút bị phân biệt đi ra yêu quái. Chuẩn bị đưa đi trung ương quảng trường cách ly. Đám yêu quái một bộ khó chịu dáng dấp. Nếu không phải Chu Tê Su cung lại nhiều lần hạ mệnh lệnh để bọn họ không cho phép tại bên trong cơ giới thành gây rối, đã sớm đánh nhau. Ngay tại lúc này, một đạo sóng âm truyền khắp toàn bộ cơ giới thành. Cái này sóng âm tần số xa xa cao hơn 20,000 Hz. Thuộc về sóng siêu âm, nhân loại căn bản nghe không được. Thế nhưng tại đại bộ phận yêu quái trong lỗ tai, nghe tới lại vô cùng rõ ràng. Cửu Vĩ Hồ cùng Haruyuki nghe đến cái này sóng siêu âm, sắc mặt đồng thời biến đổi. Cái này sóng siêu âm truyền đạt tin tức chỉ có một cái công kích. Phía trước xe quân đội bên trên, một cái hình người yêu quái đột nhiên bành trướng. Bộ lông màu đen căng nứt làn da, đảo mắt liền biến thành một cái hình thể to lớn hùng yêu. Cái này hùng yêu cúi đầu chính là một cái, đem bên cạnh phụ trách áp giải binh sĩ cắn rơi một nửa. Những binh lính khác kịp phản ứng, vội vàng bóp cò nổ súng. Vô số viên đạn rơi vào hùng yêu hình thể khổng lồ bên trên, lại bị cứng cỏi da gấu cho bắn ra. Bên cạnh càng nhiều yêu quái nhộn nhịp bộc lộ ra bản thể, bắt đầu tùy ý công kích tới bên người binh sĩ. Trong nháy mắt, mấy chiếc xe quân đội liền đã loạn thành một bầy, mất đi khống chế đâm vào bên đường. Trong đó một chiếc hướng Cửu Vĩ Hồ chiếc xe này xông lại. Cửu Vĩ Hồ đánh lấy vô lăng, nhẹ nhõm né tránh, nhưng cũng không thể không đạp lên chân ga dừng lại. Con đường phía trước đã bị lật nghiêng xe quân đội chặn lại. Xe quân đội bên trên đám yêu quái nhộn nhịp nhảy xuống, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, chuẩn bị ở trong thành phố này đại khai sát giới. Con kia hùng yêu chú ý tới Cửu Vĩ Hồ chiếc này dừng ở đường quốc lộ ở giữa xe, còn chú ý tới vị trí lái bên trên nữ nhân. Nó lập tức gầm thét xông lên, chuẩn bị trước nhấm nháp một chút món điểm tâm ngọt. Không trung máy bay không người lái nhóm bay xuống chuẩn bị nổ súng. Một đầu to lớn hồ ly đã vượt lên trước theo cửa sổ xe vươn ra, nhắm ngay hùng yêu trùng điệp vỗ. Bành, cái này hình thể có thể so với xe tải nhỏ hùng yêu. Một nháy mắt liền bị đuôi cáo ba cho đập vào trên mặt đất. Vỗ một cái còn không hả giận, lại phanh phanh phanh liên tục đập mấy lần. Trực tiếp đem hùng yêu cho cứ thế mà đập vào kiên cố đường quốc lộ bên trong. Chờ đuôi cáo một lần nữa nâng lên lúc, hùng yêu đã rút lại thành một con gấu nhỏ. Đuôi cáo đem gấu nhỏ cuốn lên, kéo về đến bên cạnh xe. Cửu Vĩ Hồ cách xe thuyền hỏi, các ngươi nghe ai mệnh lệnh làm việc? Thoi thóp hùng yêu biết chính mình đụng phải đại yêu quái, căn bản không dám che giấu. Chúng ta là nghe theo sát tần đại nhân mệnh lệnh. Sát tần Doji, Cửu Vĩ Hồ biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc. Haruyuki lại đã sớm theo Sayaka Aki nơi đó biết, sát tần Doji đã xuất hiện sự tình. Hắn để các ngươi làm cái gì? Sát tần đại nhân để chúng ta giả dạng làm Chu Tê Su cung yêu quái tiến vào cơ giới thành ẩn núp. Một khi mệnh lệnh được đưa ra, liền bắt đầu công kích tất cả nhân loại. Các ngươi số lượng có bao nhiêu? Hơn 1000 a. Ta không rõ ràng a. Cửu Vĩ Hồ trực tiếp đem cầu xin tha thứ hùng yêu một cái đuôi đập chết. Mà Haruyuki điện thoại cũng đi theo vang lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.